Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 576, chương 579, Thương Hải Tăng Điền. Nhắc lên Uchiha Obito, Shimura Yu trong lòng liền sản sinh nồng nặc sát khí. Thoáng do dự một chút, Shimura Yu liền lựa chọn lắc đầu. Quên đi, trước đem hắn để ở một bên đi. Khả năng này sẽ phá hư kế hoạch của ngươi. Chúng ta vẫn là lấy cứu ra Kaguya vì là mục đích duy nhất. Cho tới cái kia Uchiha Obito. Đến thời điểm để hắn cảm thụ sâu nhất tuyệt vọng. Shimura Yu lạnh rên một tiếng. Uchiha Obito không phải yêu thích Nohara Jin à. Vậy hãy để cho hắn khỏe mạnh yêu thích. Coi như Nohara Jin đã chết rồi. Không phải còn có uế thổ chuyển sinh à. Shimura Yu muốn cho Uchiha Obito biết bởi vì hắn không lý trí hành vi. Hắn yêu người mặc dù là chết rồi. Cũng không chiếm được ngủ yên. Ngược lại Shimura Yu cũng xưa nay không phải một cái thiện lương người. Trái lại là một cái lòng dạ độc ác người. Ngoại trừ đối với người bên cạnh mình được. Hắn đối với những người khác đều là tặc xấu tặc xấu. Cho tới đem cùng Uchiha Obito kết thù quan hệ liên lụy đến Nohara Jin trên người. Ngược lại lòng lang dạ sói Shimura Yu là làm được đến. Ở hắn đi tới 1000 năm trước sau khi, Shimura Yu liền nhất định không phải một người tốt, cũng nên không được người tốt. Hắn vì Osusuki Kaguya nhất định phải trở thành đại phản phái. Nếu như không bắt đầu vô hạn nguyệt độc, Kaguya liền không cách nào thức tỉnh. Này toàn bộ đều là tên khốn kiếp kia nhi tử làm ra chuyện tốt. Phải. Hắc Zetsu gật đầu liên tục. Trong lòng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu như phụ thân đại nhân nói. Như vậy hắn nhất định phải nắm Uchiha Obito khai đao. Có điều nếu Shimura Yu trước tiên không dự định xử quyết Uchiha Obito. Vậy thì giữ lại sau đó giết. Như vậy cũng có thể giảm thiểu Uchiha Madara ngày sau phục sống lại lòng cảnh giác. Kế hoạch của ngươi có thể trước thời gian bắt đầu à? Shimura Yu thoáng do dự một chút liền đối với Hắc Zetsu dò hỏi nếu là có thể trước thời gian cứu. Già Osusuki Kaguya vậy thì tốt. Nắm giữ sắp tới 60 ức EXP Shimura Yu biểu thị. Chỉ cần mình đồng ý. Hắn bất cứ lúc nào có thể tăng lên tới chỉ ít Uchiha Madara cái cấp bậc đó. Thế giới này ngoại trừ cái kia ẩn tại con bất hiếu ở ngoài. Đã không có ai là đối thủ của hắn. Hả? Không được phụ thân đại nhân. Vì để ngừa vạn nhất chúng ta còn cần một đôi Raigan làm lốp xe. Này một đời Indra cùng với Atula chuyển thế đã đi ra. Hơn nữa Nagato tên kia cũng không thể rất tốt nắm giữ Uchiha Madara Raigan. Chúng ta cần thời gian chờ đợi. Hắc Zetsu cũng có chút bất đắc dĩ. Nếu là có thể, hắn cũng muốn mau sớm cứu ra mẫu thân. Vậy cứ như thế đi. Shimura Yu yên lặng thở dài một hơi. Người giúp ta tìm xem đi tới mặt trăng đường nối. Ta rảnh rỗi muốn mau chân đến xem Kaguya. Hắc Zetsu nghe vậy gật đầu liên tục, nhìn thấy phụ thân đại nhân như vậy hoài niệm mẫu thân đại nhân dáng dấp. Hắc Zetsu cũng coi như là triệt để yên tâm đi. Đúng rồi, phụ thân đại nhân, ở ngài rời đi 10 tháng sau khi, phong ảnh Karura sinh một đứa con trai gọi là Gaara. Lúc đó tạo thành không nhỏ náo động, xa nhẫn thôn bên trong có không ít người ép hỏi Karura phụ thân của hài tử là ai. Thậm chí còn ép buộc Karura thoái vị. Có điều ở Chiyo, Diệp Kho cùng với Konoha chống đỡ tiểu. Karura vẫn là bảo vệ phong ảnh vị trí. Có điều vì Gaara an toàn. Karura bách dưới sự bất đắc dĩ. Để hắn trở thành nhất vĩ Jinchuriki. Người khác không biết. Hắc Zetsu nhưng là biết đến. Shimura Yu đang đi tới ngàn năm trước cuối cùng nhìn thấy người là Karura. Mà đứa bé này thậm chí còn có thể là chính mình đệ đệ. Hắc Zetsu không thể không đối với Shimura Yu nhắc nhở. Xa nhẫn đây là phải làm gì? Shimura Yu trong lòng tức giận càng sâu. Tuy rằng hắn đối với Karura cảm tình không có những nữ nhân khác như vậy sâu. Nhưng dù gì cũng là đánh qua pháo. Hiện tại liền hai tử đều có. Hiện tại đã có người thừa dịp chính mình không ở, bắt nạt người đàn bà của chính mình cùng hài tử. Chuyện này quả thật đáng chết. Khi hắn Shimura yêu chết rồi không phải. Lúc trước Sa Nhẫn có thể sống sót vậy cũng là Shimura yêu nhân từ tạo thành. Bằng không ngươi xem một chút Lôi Chi Quốc. Đệ tam lôi ảnh bị Shimura yêu cho giết. Hấp huyết quỷ quán triệt chính mình trước khi rời đi cuối cùng chỉ thị. Cũng diệt Lôi Chi Quốc đem gần một nửa nhân khẩu. Mới trở lại Konoha trong thôn. Kỳ thực nghiêm ngặt nói đến. Hiện tại hấp huyết quỷ có thể là to lớn nhất mấy cái tồn tại một trong. Level 160 hấp huyết quỷ. Liền hỏi ngươi có sợ hay không? Xem ra ta là nên làm chút gì? Shimura yêu mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm. Sau đó quay về Hắc Zetsu nói rằng. Ngươi nên rời đi trước đi. Có chuyện có thể tới tìm ta. Sau khi ta sẽ ở Konoha bên trong làm nội ứng. Kỳ thực đối với đối kháng toàn bộ nhẫn giới. Shimura yêu ít nhiều gì vẫn có tự tin. Không nói hắn hầu như đã vô địch rồi. Hơn nữa, vài con triệu hoán thú cùng với Uzumaki Kusinai, Tsunade, Uchiha Mikoto, thực lực của tự thân. Nhà bọn họ mới là toàn bộ nhẫn giới cường đại nhất. Shimura yêu tin tưởng, nếu như mình nói cho ba nữ sự tình, các nàng cũng sẽ đến giúp đỡ chính mình. Huống chi không phải còn có nhiều như vậy EXP à? Phải. Hắc Zetsu ánh mắt lấp lóe mấy lần liền đồng ý. Có Shimura yêu như thế một cái phụ thân tồn tại. Cứu ra mẫu thân tỷ lệ lại tăng lên rất nhiều. Hơn nữa trong tương lai. Cả nhà bọn họ chính là vô địch. Chính là Osusuki Hamura cùng với Osusuki Hagoromo đôi kia con bất hiếu đều ở. Cũng sẽ không là đối thủ của bọn họ. Cáo biệt Hắc Zetsu sau khi. Shimura yêu liền tiếp tục đi tới Konoha. Bây giờ Konoha phát sinh biến hóa cực lớn. Ở Shimura yêu sau khi rời đi không lâu. Lần thứ ba nhẫn giới đại chiến liền kết thúc. Ở biết đệ tam lôi ảnh bị Shimura yêu giết chết. Đồng thời hấp huyết quỷ đang không ngừng tàn sát Lôi Chi Quốc bách tính sau khi. Thủy Chi Quốc cùng Thổ Chi Quốc cũng thành thật. Đây cơ hồ là không đến đánh có được hay không? Lần thứ ba nhẫn giới đại chiến thắng lợi thu được tài nguyên cùng với cải cách gia tăng. Konoha tiến vào cao tốc giai đoạn phát triển. Shimura yêu rất xa liền có thể nhìn thấy cái kia san sát nối tiếp nhau nhà cao tầng. Đây cơ hồ đã là một cái tràn ngập hiện đại khí tức thành thị. 10 năm này phát triển là chân tâm nhanh a. Shimura yêu không khỏi thổn thức không ngớt. Namikaze Minato hay là đúng là một cái không sai Hokage ứng cử viên a. Mới vừa tiến vào Konoha địa giới, Shimura yêu liền nhận ra được, nơi này bị một cái kết giới bảo vệ. Đây là Uzumaki Kusinai kiệt tác, đi ra có thể nhận biết mạnh mẽ chakra tồn tại ở ngoài. Đồng thời còn có thể ở lúc cần thiết khắc đối với mục tiêu tiến hành công kích. Uzumaki Kusinai ở phong ấn thuật lên thiên phú bản thân liền là toàn bộ ninja trong lịch sử số. Một số hai tồn tại. Chính là năm đó Uzumaki Mito cũng không sánh nổi Uzumaki Kusinai. Nàng có thể nghiên cứu ra như vậy kết giới đi ra. Cái này cũng là chuyện đương nhiên. Nhìn Konoha những năm gần đây thay đổi. Shimura yêu thổn thức không ngớt. Ngẫu nhiên đem ánh mắt nhìn về phía cái kia Hokage nham. Shimura yêu hắn ảnh chân dung của chính mình chính ở chỗ này. Cũng không có bởi vì hắn vô duyên vô cớ biến mất mà bị xóa đi. Phương diện này Konoha vẫn có tình ý, Naruto. Người cái khốn kiếp, dừng lại cho ta, xem lão nương đánh chết ngươi. Bỗng nhiên một cái lanh lảnh giọng trẻ con hấp dẫn Shimura yêu sự chú ý. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.